Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1254, chương 1256, bị trộm. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Lâm tập đoàn đã dần dần đi vào chính quy. Hạ Lâm tập đoàn xuất thế, trực tiếp dẫn đến rất nhiều điện thoại di động công ty thị trường chứng khoán rút lại tại rút lại. Những công ty này lão tổng có thể nói là hận gấp Hạ Lâm tập đoàn, bởi vì Hạ Lâm tập đoàn mới ra đến điện thoại di động kỹ thuật. Đã thế bất khả kháng, bọn họ cũng vô lực ngăn cản. Bất quá ngẫm lại cũng thế, bọn họ có thể không cho Hạ Lâm tập đoàn tiêu thụ cái này điện thoại di động sao? Làm cho người tiêu thụ không mua cái này điện thoại di động sao? Riêng là mẹ hắn còn đối mặt là nữ hài tử. Điện thoại di động này sức hấp dẫn, đối nữ hài tử mới thật sự là dụ hoặc. Nhắc tới năm tháng dễ kiếm nhất tiền, cũng là nữ nhân cùng tiểu hài tử, tiếp là lão nhân, nhưng mà, chỉ là một tuần thời gian, làm Hạ Lâm tập đoàn thống kê ra hết thảy bán ra bao nhiêu điện thoại di động về sau. Khiến toàn thế giới nhân dân đều là kinh ngạc đến ngây người. 20 triệu, không tệ. Cũng là 20 triệu bộ, thì toàn thế giới 6 tỷ nhân khẩu tới nói, chỉ là một tuần thời gian, thì bán ra 20 triệu bộ. Quan trọng vẫn là cái này sinh sản thật sự là thiên chậm. Những thứ này điện thoại di động có thể nói là không biết ngày đêm sinh sản. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ là cung không đủ cầu. Khủng bố như thế số lượng, khiến toàn thế giới người đều là hít sâu một hơi. Nhưng mà, Hạ Lâm tập đoàn cái này con gà con nhãn hiệu điện thoại di động, có thể nói là vượt thời đại sinh sản, khiến vô số công ty đều tại điên cuồng nghiên cứu con gà con nhãn hiệu điện thoại di động. Nhưng mà để những giáo sư chuyên gia này so sánh giật mình là, để bọn hắn mở ra con gà con nhãn hiệu điện thoại di động về sau, bọn họ lại kinh hãi phát hiện, cái này con gà con nhãn hiệu hạch tâm đồ vật. Vậy mà không cách nào phân biệt. Nói cách khác, bọn họ không cách nào đáng xem con gà con nhãn hiệu hạch tâm đồ vật. Thoáng một cái để vô số khoa học gia càng là giật nảy cả mình. Cái này Hạ Lâm tập đoàn, đến cùng là làm sao làm được? Tại sao có thể có tân tiến như vậy kỹ thuật? Hạ Lâm tập đoàn lửa một cái, mà lại đại hỏa đặc biệt lửa. Thân là con gà con nhãn hiệu sáng tạo giả. Hạ Minh cũng tự nhiên đụng phải những người này lửa giận. Giờ này khắc này, Hạ Minh ngồi tại chính mình lão tổng văn phòng, uống nước trà, có nói không nên lời hài lòng. Nhưng mà, tại cái này bên cạnh trên ghế salon, lại là có một cái nữ hài tử mặc lấy nghề nghiệp đồ trắng. U oán uống nước trà, bất mãn nói ra, Hạ Tổng, người đây cũng quá hài lòng a. Hiện tại chúng ta Hạ Lâm tập đoàn điện thoại di động đều nhanh bán điên. Ta đều nhanh vội vàng chết. Ha ha, trong khoảng thời gian này vất vả. Hạ Minh có chút xấu hổ cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, hắn thời gian qua được rất nhẹ nhàng. Nhưng là Hồ Tâm Di thì khác biệt. Trong khoảng thời gian này bởi vì điện thoại di động tiêu thụ nóng này, cho nên vội rối tinh rối mù. Không phải sao, hôm nay cái này mới vừa vặn buông lỏng một điểm. Ta đoán chừng, toàn thế giới lão bản, thì tính ngươi tâm lớn nhất. Lúc này, ngươi vậy mà tuyệt không quan tâm. Hồ Tâm Di xem như đối với mình tiểu lão bản chịu phục. Chuyện lớn như vậy, vậy mà còn có tâm tư ở chỗ này uống trà. Cái này muốn là đổi thành khác lão bản. Đoán chừng kích động thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Có thể là chính mình cái này tiểu lão bản, ở chỗ này thoải mái nhàn nhã uống trà, liền phảng phất cùng hắn không có việc gì giống như. Cái này gọi hưởng thụ. Hạ Minh cười ha ha một tiếng nói, trên thế giới này, có được tất có mất. Nếu như mỗi ngày bề bộn nhiều việc công tác, mà xem nhẹ sinh hoạt, chẳng bằng không sống, nhân sinh đến chính là vì hưởng thụ cái này có hạn sinh mệnh. Đã như vậy, gì không hào hào hưởng thụ một cái, Đối với Hạ Minh nói chuyện, Hồ Tâm Di lắc lắc đầu nói. Ta cảm giác vẫn là công tác có vui thú một điểm. Ngươi có hay không đi tìm đối tượng? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Hồ Tâm Di hơi sững sờ. Không hiểu hỏi, thì hỏi ngươi có hay không đi? Hạ Minh nói. Không có, vậy liền đúng. Hạ Minh cười ha ha một tiếng. Nói, chờ ngươi tìm tới, ngươi liền biết gia đình tầm quan trọng. Hồ Tâm Di nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng bản thân liền là yêu quý công tác. Nàng cảm giác đang làm việc bên trong đặc biệt có tính khiêu chiến. Mà lại đặc biệt kích thích. Tút tút tút. Đúng vào lúc này Hạ Minh văn phòng chuông điện thoại vang lên. Hạ Minh tiếp cú điện thoại. Nói, uy, nhưng mà, theo điện thoại kết nối, khiến Hạ Minh sắc mặt một chút xíu trở nên cứng lại. Đến sau cùng, biến thành nồng đậm phẫn nộ, thì liền Hồ Tâm Di đều phát giác được Hạ Minh trên thân sát khí. Hồ Tâm Di liễu mi dựng lên, trầm giọng nói, Hạ Tổng, xảy ra chuyện gì? Con gà con nhãn hiệu điện thoại di động kỹ thuật bị trộm. Hạ Minh trầm giọng nói, cái gì? Hồ Tâm Di kinh hô một tiếng. Hắn nhưng là biết con gà con nhãn hiệu kỹ thuật đại biểu cho cái gì. Đây chính là Hạ Lâm tập đoàn đặt chân tư bản. Chính thức bởi vì có cái này điện thoại di động, Hạ Lâm tập đoàn mới có thể tăng vọt đến mức hiện nay. Nhảy lên trở thành hoa hạ mặt ngoài thủ phủ. Đây chính là hạch tâm cơ mật a, lại bị người đánh cắp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Chúng ta phòng ngự biện pháp làm tương đương đúng chỗ, làm sao còn sẽ bị người trộm tư liệu? Hồ Tâm Di sắc mặt âm trầm, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Không biết, ta hiện tại muốn đi bộ nghiên cứu nhìn một chút, ta cũng theo ngươi đi. Sau đó Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng hướng về bộ nghiên cứu chạy đi. Làm Hạ Minh một đoàn người đi vào bộ nghiên cứu thời điểm. Giờ khắc này, lưỡi đau đầu đầy mồ hôi đi vào Hạ Minh bên người. Vội vàng nói, Hạ ca, ta biết, chuyện này không trách ngươi. Hạ Minh gật đầu nói cho ta nghe một chút đi. Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Hạ ca, ngay tại mới vừa tới một đám người. Đám người này tiến vào bộ nghiên cứu về sau, liền bắt đầu giết người, đồng thời nhanh chóng đem tư liệu phục chế đi. Chúng ta người có không ít người đều chết. Lưỡi đao nhịn không được nói ra. Chết. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này Hạ Minh nhanh chóng hướng về bộ nghiên cứu trong phòng chạy đi. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này bộ nghiên cứu một mảnh đỏ tươi về sau, khiến Hạ Minh đều là giận tím mặt. Mẹ, là ai làm? Giờ khắc này, Hạ Minh thật phẫn nộ. Vậy mà tại bọn họ bộ nghiên cứu đại khai sát giới. Đây quả thực là cực kỳ tàn ác. Đám khốn kiếp này, lão đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thì sau đó một khắc, có một đội nhân mã nhanh chóng chạy đến. Người này tự nhiên là Uông Kiến Lâm. Làm Uông Kiến Lâm nhìn đến trước mắt cái này thê thảm một màn về sau, khiến Uông Kiến Lâm thần sắc đại biến. Chuyện gì xảy ra? Làm sao chết rất nhiều người? Uông Kiến Lâm cũng là giật nảy cả mình. Phải biết hiện tại có thể là hòa bình xã hội, trước mắt đám người này nhóm rất rõ ràng đều là bị chặt chết. Cái này máu tươi chảy xuôi đâu đâu cũng có, thi thể cũng đâu đâu cũng có, khiến Uông Kiến Lâm sắc mặt đều là phi thường khó coi. Phải biết, cái này Giang Châu thành phố trị an thế nhưng là về hắn quản a. Bây giờ toàn bộ Giang Châu thành phố lại là thoáng cái chết rất nhiều người, khiến hắn sao có thể không tức giận. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, đối với hắn ảnh hưởng cũng là cực lớn a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.